Xin chào Trường An Phi 10, chương 349, một đường sinh cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Mạnh Kiều Ương thở dài, thúc giục gia nhân đi lấy canh giải rượu. Ta vốn có điều muốn hỏi ngươi trong chuyến đi này, vậy mà ngươi lại say đến mức này. Kiều Ương than thở, nhưng trong lòng càng lúc càng cảm thấy có điều bất ổn. Mạnh Liệt trong tình trạng như vậy, hiển nhiên là do cái chết của Vô Tuyệt đã khiến hắn chịu cú sốc lớn. Kiều Ương nhìn thấy hai bên tóc mai của Mạnh Liệt đã dần điểm bạc. Cú sốc này dường như còn nặng nề hơn cả lúc Điện Hạ rời đi. Hắn nghĩ như vậy không phải vì coi thường cái chết của Vô Tuyệt, mà bởi vì hắn hiểu rõ con người Mạnh Liệt. Ngay cả Vô Tuyệt cũng từng nhiều lần nói rằng lòng trung thành của Mạnh Liệt đối với Điện Hạ so với họ chỉ có nhiều hơn chứ không ít. Năm xưa, người có thể được Điện Hạ chọn lựa để điều hành các mạng lưới ngầm không chỉ là người khéo léo, mà còn rất cảnh giác, cẩn thận. Một người như vậy, làm sao có thể để bản thân say khướt thành bộ dạng này? Mạnh Liệt bị Kiều Ương kéo lên giường nằm bên cạnh, cố gắng ngồi dựa, miệng lẩm bẩm như nói mê. Hết rồi, tất cả đều hết rồi. Kiều Ương cúi đầu lắng nghe, chỉ thấy khóe mắt Mạnh Liệt vẫn nhắm chặt chảy ra một giọt lệ, dù đôi mắt khép kín, nhưng thần thái lại toát lên vẻ tuyệt vọng không còn gì để níu giữ. Tim Kiều Ương bỗng nhiên chĩu xuống, chỉ nghe thấy Mạnh Liệt thì thào bằng giọng khàn đục. Vô Tuyệt đi rồi, Điện Hạ cũng không trở về nữa. Kiều Ương đột nhiên sững lại, lời này có ý gì? Lão Mạnh, không trở về nữa. Mạnh Liệt chỉ lặp đi lặp lại, không trả lời câu hỏi của Kiều Ương. Cảm giác khó hiểu và rối rắm trong lòng Kiều Ương nhanh chóng lan tràn. Những ngày gần đây, hắn luôn cảm thấy cái chết của Vô Tuyệt có gì đó kỳ quái, và không khỏi nhớ lại, hơn 10 năm trước, Vô Tuyệt cũng từng mắc một căn bệnh lạ, không đại phu nào có thể chữa trị. Vậy nên, Vô Tuyệt và Mạnh Liệt quả thực đã giấu giếm hắn điều gì? Và việc này có liên quan đến Điện Hạ, rốt cuộc là chuyện gì? Cái gì là Điện Hạ cũng không trở về nữa? Phải chăng Mạnh Liệt vẫn luôn nuôi hy vọng rằng Điện Hạ có thể trở về? Sự chấp niệm gần như hoang đường này khiến Kiều Ương không khỏi lạc vào mê cung, đầu óc bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Trong lúc hắn mơ hồ sinh ra một tia hy vọng, định tiếp tục dò xét sâu hơn, lại đành phải thừa nhận rằng thực giả đã không còn quan trọng nữa, và câu trả lời mà hắn tìm kiếm cũng không còn cần thiết. Mạnh Liệt lúc này đã tuyên cáo sự tan vỡ và sụp đổ của ảo tưởng ấy. Khởi đầu và diệt vong chỉ trong khoảnh khắc. Cuối cùng, Kiều Ương chỉ có thể thở dài. Nhìn gia nhân hầu hạ Mạnh Liệt uống hết canh giải rượu, Kiều Ương căn dặn vài câu rồi rời khỏi nơi ấy. Trong làn gió đêm, ánh hoàng hôn rực lửa dần bị màn đêm xé nát, tan biến thành những vì sao thưa thớt, lặng lẽ treo trên bầu trời đêm, im lìm dõi theo niềm vui nỗi buồn của nhân thế. Ngày an táng Vô Tuyệt, Mạnh Liệt không đến, dụ tăng đến từ lúc trời chưa sáng, ngồi cùng các tăng nhân, lắng nghe tiếng tụng kinh lần cuối. Dụ tăng chăm chú nhìn chiếc quan tài khắc kinh văn bằng vàng, suy nghĩ dần trôi về những ngày tháng trong quân ngũ nhiều năm trước. Lúc ấy, Vô Tuyệt trông như một vị hòa thượng, nhưng công việc chủ yếu lại là của một đầu bếp, mùa hè làm nước giải nhiệt, mùa đông nấu canh dê, còn làm bánh rất giỏi. Những ký ức ấy đã xa xăm, và người trong ký ức cũng đang dần xa rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía sau có tiếng chào lễ, dụ tăng ngoái đầu lại, thấy quốc sư thiên kính trong bộ y phục xám cho. Ông đứng lặng ngoài đại điện, không làm phiền những vị tăng nhân đang tụng niệm lần cuối. Chẳng bao lâu, gia đình Kiều cũng đến, Kiều Ngọc Miên cùng theo cha mẹ và huynh trưởng đến để tiễn biệt Vô Tuyệt. Khi tiếng tụng kinh chấm dứt, quan tài được từ từ đưa ra khỏi Phật điện. Thiên kính đứng bên ngoài nhìn theo, ánh mắt chăm chú dõi theo từng tấc của quan tài, không hề rời đi trong khoảnh khắc nào. Cho đến khi vị tăng nhân cuối cùng rời khỏi điện, thiên kính mới vung chiếc phất trần trong tay, quấn lên cánh tay, mỉm cười bước xuống bậc thềm, ngón tay khẽ bấm. Đôi mày dài trắng phau giãn ra. Ông biết rằng, nơi này vẫn còn một tia sinh cơ mang tên Vô Tuyệt, nhưng sinh cơ này lúc ẩn lúc hiện, vô cùng huyền diệu, ngay cả ông cũng không thể thấu tỏ. Giữa trời đất mênh mông, ẩn chứa bao nhiêu huyền cơ, ông tu hành cả đời, những điều ông khám phá ra cũng chỉ là hạt bụi nhỏ bé. Thoáng chốc, ông đã ở lại kinh thành này hơn 10 năm. Tất cả những điều này đều vì lời tiên tri tình cờ năm xưa khi ông đi qua gia tộc Minh ở Lạc Dương. mà hôm nay, thiên cơ đổi thay, bạn hữu rời xa. Thiên Kính ngước nhìn về phương Nam, trong đôi mắt mờ đục không có một tia dự cảm. Quốc sư muốn xuất kinh Chu Du, Thánh Sách Đế nghe tin này, nhìn đạo nhân trước mặt đang cáo biệt, không rõ là vui hay giận, chỉ mỉm cười hỏi. Quốc sư bây giờ cũng không muốn ở lại bên cạnh trẫm nữa sao? Không, bần đạo chính là vì muốn xác minh và tìm kiếm ngôi sao tai họa truyền từ Lạc Dương. Vị đạo sĩ tóc trắng râu bạc bình thản nói, bần đạo ở kinh thành nhiều năm, được thánh nhân trọng đãi, nhưng an cư lạc đạo đã lâu, không phải là con đường tu hành. Nay tai họa nổi lên, dị tượng hiện ra, bần đạo cũng nên nhập thế xem xét một phen. Thánh Sách Đế nhìn ông một lúc, trong mắt vẫn giữ nụ cười nhạt, gật đầu nói. Như vậy cũng tốt, nếu quốc sư thật sự có thể giúp trẫm, giúp đại thịnh tìm ra sao tai họa, trừ bỏ tai họa, công đức của quốc sư sẽ được muôn vạn con dân đại thịnh ghi nhớ. Vậy trẫm sẽ chờ tin tốt từ quốc sư ở kinh thành. Thiên Kính giơ tay hành lễ, bần đạo nhất định không phụ sự kỳ vọng của thánh nhân. Vì lo lắng cho sự an nguy của quốc sư, với bên ngoài, trẫm sẽ chỉ nói rằng quốc sư vì đại thịnh cầu phúc mà bế quan ngộ đạo. Thánh Sách Đế nhìn Thiên Kính, nói, ngoài ra, trẫm sẽ phái người hộ tống quốc sư suốt dọc đường, chỉ có đảm bảo an toàn cho quốc sư, trẫm ở kinh thành mới yên lòng. Thiên Kính nhận lời, tạ ơn bệ hạ, tận mắt nhìn thấy quan tài của Vô Tuyệt hạ xuống ngộ phần, Kiều Ương quay lại phương trượng viện của Vô Tuyệt, từ tay một vị tăng nhân nhận lấy chiếc áo cà sa của Vô Tuyệt khi còn sống, cẩn thận gấp lại, đặt vào hòm, rồi ôm hòm rời đi. Cha nói là, nhiều năm trước, đại sư Vô Tuyệt cũng từng mắc phải một căn bệnh kỳ lạ, khắp người đầy mụn độc. Mời biết bao nhiêu thầy thuốc, cuối cùng lại tự khỏi không cần thuốc. Trên đường rời Đại Vân Tự, Kiều Ngọc Miên trầm ngâm hỏi. Nàng hiện tại đam mê y đạo, gần như đã cắm rễ ở nhà họ Thường tại Hưng Ninh Phường, có khi mười mấy ngày không về nhà. Hai ngày gần đây nghe cha nhắc đến bệnh tình của Vô Tuyệt, nàng cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Đúng vậy, Kiều Ưng ôm hòm, nhìn về phía trước, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Trên đời này có rất nhiều chứng bệnh kỳ quái, mà y lý hiện tại chưa thể giải quyết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ngọc Miên im lặng một lúc. Đúng vậy, dù nàng có được sư phụ truyền thụ y thuật tinh thông đến đâu, nhưng càng học nhiều, nàng lại càng nhận ra một sự thật. Kỳ lạ, càng nhiều bệnh chứng trên đời, lại càng có ít căn bệnh thực sự có thể chữa khỏi. Khi đối diện với những bệnh tật nan giải, người hành y thường cảm thấy bất lực. Khoảng một tháng trước, khi nàng cùng cha đến dâng hương, cha nàng thấy đại sư Vô Tuyệt đã gầy sút quá nhiều. Nàng đã từng bắt mạch cho đại sư Vô Tuyệt, sau đó hỏi ý kiến sư phụ và kê đơn thuốc. Tuy nhiên, đại sư Vô Tuyệt không thiếu danh y điều trị. Y tăng trong chùa, thái y trong cung, và thậm chí là những thầy thuốc nổi tiếng dân gian, đều đã xem bệnh cho ông, nhưng kết quả ông vẫn ra đi, mà ra đi quá nhanh. Trong lòng Kiều Ngọc Miên tràn ngập sự tiếc nuối. Nhưng cũng có một nỗi thất vọng không thể tránh khỏi, nàng nhận ra những gì mình thực sự có thể làm được là quá ít. Khi chuẩn bị lên xe ngựa, một tiếng RNR yếu ớt từ bụi cỏ bên cạnh đã thu hút sự chú ý của Kiều Ngọc Bách. Tiếng rên không lớn, nhưng lại đầy bi thương. Thiếu niên vốn mềm lòng, liền theo phản xạ bước tới xem, thấy cảnh tượng trong bụi cỏ, liền vẫy tay gọi gia nhân. Mau lại xem con chó này bị sao thế? Có vẻ nó bị thương, công tử nên tránh xa, kẻo nó đau quá cắn người. Gia nhân nói, che chắn để Kiều Ngọc Bách lùi lại vài bước. Công tử và phu nhân đã lên xe, công tử chúng ta cũng mau đi thôi. Kiều Ngọc Bách còn đang lưỡng lự thì Kiều Ngọc Miên đã bước tới, nhìn thấy con chó nằm trong bụi, mình đầy vết máu, nàng lập tức nói. Nó sắp sinh rồi, nói xong, nàng nhìn kỹ hơn, cau mày. Không đúng, nó bị thương. Lúc này không thể sinh được, những con chó hoang khi đẻ con thường sẽ tìm một nơi vắng người để làm ổ, nhưng con chó này lại chọn một chỗ gần đường, mình đầy vết máu, có lẽ nó không may bị thương hoặc bị người hãm hại, mới tạm thời ẩn nấp nơi đây. Không sinh được, vậy là khó sinh, hoặc sinh non, Kiều Ngọc Bách hỏi, chó cũng có thể khó sinh sao, vậy phải làm sao, hơn nữa, người khó sinh có thể chết, chó cũng vậy sao? Thấy Kiều Ngọc Miên định tiến lại gần, con chó vàng đang nằm bất động bỗng chốc nhe răng cảnh giác. Kiều Ngọc Bách hoảng sợ, vội kéo tay em gái. Miên Miên, cẩn thận. Kiều Ngọc Miên suy nghĩ một lát, rồi quay đầu ra lệnh cho Tiểu Thu. Mau lấy hộp thuốc của ta đến đây. Tiểu Thu vâng lời, nhanh chóng quay vào xe ngựa và mang ra hộp thuốc. Kiều Ngọc Miên ngồi xuống, lấy ra một chiếc khăn bông, đổ đầy bột thuốc lên đó, sau đó nhanh tay bịt chặt mũi và miệng con chó, đồng thời tay kia giữ chặt phần lưng đầy máu của nó. Con chó giãy giụa một lúc, vừa định gượng dậy nhưng lại không còn sức, từ từ lịm đi. Thấy con chó đã nhắm mắt, Kiều Ngọc Miên liền thò tay vào miệng nó, kéo ra lưỡi. Kiều Ngọc Bách kinh ngạc trước việc, thì ra lưỡi chó dài đến vậy, và đây có phải là em gái nhút nhát của ta không? Nhưng vẫn hỏi, Miên Miên, muội làm vậy là có ý gì? Ta vừa cho nó hít thuốc mê, kéo lưỡi ra để phòng nó bị ngạt. Kiều Ngọc Miên vừa trả lời vừa nhẹ nhàng ấn vài chỗ trên bụng con chó, lại xem xét các vết thương khác trên cơ thể nó. Có nhiều vết rách, một chân cũng đã gãy, giống như bị tấn công bởi một con vật cùng loài lớn hơn. Thuốc mê, Miên Miên, muội định. Kiều Ngọc Bách chưa kịp hỏi hết câu, đã nghe thấy em gái dặn Tiểu Thu bên cạnh. Đưa dao cho ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Ngọc Miên cẩn thận xác định vị trí, rồi dùng con dao nhỏ sắc bén rạch một đường trên bụng con chó. Kiều Ngọc Bách tròn mắt, nhìn thấy em gái mình lần lượt lấy ra, không, phải nói là rút ra ba con chó con từ bụng của con chó mẹ. Nhưng không may, trong số đó, hai con đã không còn động đậy, chỉ có một con béo tròn nhất, mắt vẫn nhắm chặt nhưng miệng khẽ hé mở, thè lưỡi hồng ra, phát ra tiếng kêu yếu ớt. Miên Miên, muội đang làm gì thế? Vương Thị bước xuống xe ngựa, tiến lại gần, nhìn thấy con gái mình tay đầy máu và con chó mẹ bị mổ bụng, bà không khỏi kêu lên một tiếng kinh hãi. Kiều Tế Tửu cũng bước tới, vừa định nói gì đó thì thấy con gái mình đang cẩn thận ôm lấy chú chó con, suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, Kiều Ngọc Miên quay lại, bế chú chó con đưa cho cha mẹ xem, nghiêm túc hỏi. Cha, mẹ, hai người xem, có phải nó rất giống đại sư Vô Tuyệt không? Kiều Ương nghe thấy như có tiếng mõ gõ vang trong lòng, định của trách con gái một câu, nhưng khi nhìn kỹ chú chó con, ông cũng ngạc nhiên ngây người. Đừng nói là giống, quả thực trông hệt như đại sư Vô Tuyệt với cái đầu tròn béo mập, hai tay to trắng nón. Thế này là, đã chuyển thế đầu thai rồi sao? Cách chương.